Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đường đi. Hạ, phong hệ ma pháp cung tiễn thủ, chỉ bằng vào một kiếm này kèm theo, cực tốc, tinh chuẩn, hai đạo ma pháp hiệu quả. Cái này phong hệ ma pháp cung tiễn thủ, ít nhất đạt đến ngũ cấp pháp sư tình trạng. Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong lòng vang lên, lấy người này cung tiễn uy lực 50 mét bên trong, ngươi dù cho trốn tránh cũng muốn nhận trọng thương, mau trốn. Lâm Lôi chấn động trong lòng, đem tài vật toàn bộ giao ra, ta tha các ngươi một mạng. Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó liền có 10 cái áo xanh thân ảnh từ đằng xa núi rừng bên trong thoát ra. Mười mấy người này đều cầm trong tay cung tiễn, bên hông còn mang theo một thanh đoản đao. Mười mấy người này lạnh lùng nhìn về Lâm Lôi ba người, đồng thời không ngừng mà hướng Lâm Lôi ba người tới gần. Mà nói chuyện người lại không lộ diện. Lâm Lôi ba người nhìn nhau, cũng không có giao ra riêng phần mình tài vật, chỉ là cảnh giác nhìn xem mười mấy người này. Xạ kích, cái kia lạnh lùng thanh âm vang lên. Cái kia phía sau phong hệ ma pháp cung tiễn thủ hiển nhiên phi thường quả quyết. Lâm Lôi ba người không có thúc thủ chịu trói, liền lập tức mệnh lệnh bắn giết. Xèo, xèo, xèo, xèo. Rất là đột ngột, cái kia mười mấy người đồng thời bắn ra cung tiễn. Hơn 10 đạo mũi tên cực tốc phóng tới. Lâm Lôi, tạp ngõa, Mã Đặc ba người lập tức tránh né. Cái kia tạp ngõa càng là dùng trong tay chuôi này cự hình chiến đao để ngăn cản những cái kia xả kích tới mũi tên. Lâm Lôi thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc, cả người phiêu giật tránh khỏi đến. Lâm Lôi lúc này còn có thể phân tâm chú ý hai người khác. Mã Đặc lúc này cực kỳ cẩn thận không ngừng mà né tránh, khi thì còn cần đoản đao đón đỡ, mà tạp ngõa liền lỗ mãng cầm trong tay cự hình chiến đao, cả người cũng không đủ linh mẫn, dựa vào cự hình chiến đao cùng bên ngoài thân một lớp mỏng manh đấu khí đến phòng ngự. Xác thực cái kia 10 cái cung tiễn thủ bắn ra cung tiễn uy lực cũng không tính mạnh cỡ nào. Chiến sĩ cấp 5 tạp ngõa đủ để ngăn chặn. A, chết đi, tạp ngõa giống giận, cầm trong tay cự hình chiến đao hướng cái kia 10 cái cung tiễn thủ phóng đi. Nơi xa giấu ở nhánh cây bụi bên trong phong hệ ma pháp cung tiễn thủ nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát ý, trong tay cường cung lần nữa kéo thành trăng tròn, trong miệng cũng mặc niệm cực tốc tinh chuẩn hai đại phụ trợ ma pháp. Cái kia mũi tên kim loại mũi nhọn thanh sắc quang mang dần dần sáng lên. Tạp ngõa giống giận hướng 10 cái cung tiễn thủ phóng đi. Nhưng vừa vặn vọt tới một nửa, đột nhiên cảm giác được phía trước thanh sắc quang mang sáng lên. Hắn còn không có kịp phản ứng, một đạo mũi tên liền đã đến trước người. Tạp ngõa dọa đến phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, đồng thời vội vàng lập tức dùng cự hình chiến đao đến ngăn trở. Nhưng mà, phù phù, cái kia đạo mũi tên xuyên thấu tạp ngõa não đài, óc vẩy ra. A, chấm ngoặc kép, tạp ngõa sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn rõ ràng là dùng cự hình chiến đao ngăn trở mũi tên này, mũi tên là cái gì, mũi tên vừa bắn chết hắn đâu? Mang theo vô tận nghi hoặc, đầy bụng khó có thể tin, tạp ngõa đôi mắt sắc thái hoàn toàn ảm đạm xuống, cả người như là một tòa núi lớn ầm vang ngã xuống. Nơi xa Lâm Lôi run lên trong lòng, phong hệ phụ trợ ma pháp, tinh chuẩn, là, tinh chuẩn, học tập phong hệ ma pháp Lâm Lôi phi thường rõ ràng. Cái này phụ trợ ma pháp, tinh chuẩn, có thể khiến cho phong hệ ma pháp cung tiễn thủ, khiến cho cung tiễn tại bắn ra quá trình bên trong làm ra biên độ nhỏ cải biến phương hướng. Ví dụ như vốn nên bị tạp ngõa chiến đao ngăn trở mũi tên, hơi thay đổi thời gian phương hướng, liền bắn thủng tạp ngõa não đài. Phong hệ ma pháp, phối hợp cường cung, quả nhiên đáng sợ, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Thế nhưng qua trong giây lát, Lâm Lôi bản thân liền bắt đầu mặc niệm khởi ma pháp chú ngữ. Hai người các ngươi hay là ngoan ngoãn ra đi. Cái kia đạo lạnh lùng thanh âm từ đằng xa núi rừng bên trong truyền đến, cái kia 10 cái cung tiễn thủ cũng đắc ý mà hống lên. Phong hệ cung tiễn thủ, chẳng những cần ma pháp lợi hại, còn cần đầy đủ lực lượng có thể sử dụng loại kia cường cung. Phong hệ cung tiễn thủ, phi thường khủng bố công kích từ xa tay, Lâm Lôi trong mắt sát ý lướt qua. Giống như là nhìn người chết, nhìn phía xa 10 cái cung tiễn thủ. Phu phu, phu phu, phu phu, phu phu, rất là đột nhiên, đại địa chấn động, cái kia 10 cái cung tiễn thủ dưới chân đột nhiên toát ra cái này đến cái khác đột thương. Từng cái sắc bén lóe ra hào quang màu vàng đất, mũi thương đâm xuyên qua cung tiễn thủ đùi. Phần bụng, máu tươi lưu một chỗ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, địa hệ ngũ cấp pháp đột thương trận. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp, mấy chục cái đột thương đồng thời từ lòng đất toát ra. Cái kia cao tới hơn 1 mét sắc bén đột thương thậm chí có thể một nháy mắt đem người đâm xuyên. Dày đặc đột thương lập tức tựa như cùng đột nhiên đánh tới tai nạn. Lệnh hơn 10 người cung tiễn thủ lâm vào thống khổ tuyệt cảnh. Thủ lĩnh, cứu, cứu mạng, một cái bị đột thương sống sờ sờ từ phần hông đâm vào thể nội cung tiễn thủ. Thống khổ gào thét, a, a, một tên bị đâm xuyên đùi cung tiễn thủ ngã trên mặt đất không ngừng mà thống khổ hét to. Cái kia 10 cái cung tiễn thủ, tại chỗ có 4 người chết thảm, gần 10 người trọng thương, cái này 10 cái cung tiễn thủ sức chiến đấu cơ hồ mất hết. Địa hệ ma pháp sư, một mực giấu ở núi rừng bên trong cung tiễn thủ thủ lĩnh trong lòng kinh hãi. Hắn một mực dựa vào ám sát thủ đoạn tại ma thú sơn mạch bên ngoài cướp giết không ít. Tòng ma thú sơn mạch ra hoặc là tiến vào ma thú sơn mạch người. Từ đó thu hoạch được không ít tài phú. Hắn đồng dạng cướp giết thời điểm, đều là trước hết giết ma pháp sư. Dù sao ma pháp sư có thể đánh xa, uy hiếp rất lớn, hắn không nghĩ tới vừa mới giết một cái ma pháp sư. Lại còn có một cái ma pháp sư. Đi, Lâm Lôi thừa dịp đối phương hỗn loạn thời điểm, lập tức thi triển phụ trợ ma pháp, cực tốc. Cả người bằng nhanh nhất tốc độ phiêu giật hướng phía trước vọt đi. Một hồi liền biến mất ở phía xa, Lâm Lôi rất rõ ràng. Chính mình vô pháp công kích trốn ở vụng trộm phong hệ ma pháp cung tiễn thủ. Lẫn nhau khoảng cách quá xa, ma pháp cũng là có khoảng cách hạn chế. Mà chính mình một khi tới gần, đối mặt phong hệ ma pháp cung tiễn thủ công kích, chính mình chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Một đường cực tốc vọt đi, Lâm Lôi một hơi cực tốc đi đường 20-30 dặm đường. Lão đại, ngươi vì sao phải trốn đâu? Kia cái gì ma pháp cung tiễn thủ đối ngươi có uy hiếp? Thế nhưng là chỉ cần ta xuất mã, giết chết hắn thế nhưng là rất dễ dàng. Ngươi thế nào không cho ta xuất mã? Tiểu ảnh thử, bối bối, tức giận bất bình thanh âm tại Lâm Lôi. Trong đầu vang lên, ảnh thử, bối bối, thực lực Lâm Lôi đương nhiên biết rõ. Năm đó chính mình mới 8 tuổi thời điểm. Tiểu ảnh thử bối bối tốc độ liền vượt qua chiến sĩ cấp 6. Mà bây giờ chính mình 15 tuổi. 7 năm trôi qua, đừng nhìn, bối bối, hình thể một chút không có biến hóa. Thế nhưng là đơn thuần tốc độ, đoán chừng có thể so chiến sĩ cấp 9. Lấy tiểu ảnh thử tốc độ, chỉ sợ cái kia ma pháp cung tiễn thủ cũng không kịp nhắm chuẩn. Đây là ta thí luyện. Hết thảy dựa vào chính ta. Lâm Lôi hồi đáp. Tiểu ảnh thử nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai. Một cặp móng không ngừng mà cào Lâm Lôi. Tức giận nhè răng trợn mắt. Chi chi, trực khiếu. Trong lòng cũng đối Lâm Lôi truyền âm gào lớn. Lão đại, ngươi quá phận. Ta cũng muốn thí luyện. Ta cũng muốn chiến đấu. Lâm Lôi gặp Tiểu Ảnh thử dạng này, không khỏi cười, tốt, chờ đến ma thú sơn mạch, gặp được lợi hại ma thú để ngươi bên trên. Thế nào, cái này còn tạm được. Tiểu Ảnh thử đứng thẳng, một đôi chân trước càng là vây quanh ở trước ngực, cái mũi nhỏ nhíu, thỏa mãn híp mắt. Ở thời điểm này nguyên bản âm u bầu trời, bỗng nhiên, oanh thẻ, một tiếng, kịch liệt sấm vang oanh minh. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời điện xà lấp lóe, khi thì còn có lôi điện tiếng ầm ầm tiếng vọng, xem ra, chờ một lúc liền muốn xuống mưa to. Lâm Lôi nhướng mày, Lâm Lôi lập tức tăng thêm tốc độ, cả người nhanh chóng hướng ma thú sơn mạch phương hướng tiến đến. Khi Lâm Lôi khoảng cách ma thú sơn mạch còn có khoảng 10 dặm thời điểm, liền có giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống, ngay sau đó chính là mưa to mưa như chút nước mà xuống, quét sạch toàn bộ thiên địa, ầm ầm, tiếng sấm không ngừng vang lên, mà mưa to tác thì bao trùm thiên địa, toàn bộ thiên địa hoàn toàn mờ mịt tràn đầy mưa to. Ngắm nhìn bốn phía đều cảm giác được một mảnh hơi nước mênh mông. Nhưng mà cực tốc tiến lên Lâm Lôi trên thân nhưng không có bao nhiêu nước mưa. Bởi vì tại Lâm Lôi đỉnh đầu 10 cm vị trí, đang treo lấy khẽ đếm thước vuông tròn, phong thuẫn. Phong thuẫn năng lực phòng ngự là rất mạnh, dùng để ngăn cản giọt mưa. Lâm Lôi chỉ cần dùng chút ít ma pháp lực liền đầy đủ duy trì. Gió vốn vô hình, phong thuẫn cũng chỉ có nhàn nhạt một tầng trong suốt màu xanh. Nhìn từ đằng xa căn bản không nhìn thấy cái này phong thuẫn. Lâm Lôi liền ỉ vào treo lấy đỉnh đầu cái này phong thuẫn vẫn như cũ cực tốc tiến lên. Qua âm được bao lâu, Lâm Lôi liền thấy được một đầu liên miên bất tuyệt tung hoành nam bắc vô biên sơn mạch. Đầu này cơ hồ đem Ngọc Lan Đại Lục một phân thành hai cự hình sơn mạch. Chính là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất sơn mạch ma thú sơn mạch. Nhìn xem vài dặm bên ngoài liên miên bất tuyệt cự hình vô biên sơn mạch, Lâm Lôi không khỏi nín thở. Thật lớn sơn mạch thực sự quá dài. Một chút nhìn sang, sơn mạch phương đông hay là vô tận núi non chập trùng, mà toàn bộ sơn mạch phương nam bắc phương vẫn như cũ là sơn mạch. Nhìn xem cái này vô tận ma thú sơn mạch, thật giống như đối mặt vô tận hải dương đồng dạng. Vô biên, đây chính là ma thú sơn mạch, đại lục thứ nhất sơn mạch, có vô số ma thú, thậm chí cả rất nhiều thánh vực ma thú sơn mạch. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc ánh mắt phiêu miểu, ma thú sơn mạch a, ta đã thật lâu không đi tới cái này. Lâm Lôi trong mắt bắn ra hưng phấn quang mang, xuất phát. Lâm Lôi hăng hái, đang khoác lên ngày lấp mặt đất trong mưa to cực tốc hướng ma thú sơn mạch tiến đến. Mà Tiểu Ảnh thử bối bối cũng tại Lâm Lôi trên bờ vai hưng phấn, chi chi, kêu. Tại vô biên màn mưa bên trong, Lâm Lôi rất nhanh liền dung nhập nơi xa ma thú sơn mạch bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.